Thái cổ cuồng ma, chương 270, buông ta ra. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thật là mạnh âm hàn chi khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Lục Vũ Hàn cuốn lấy tay trái, Tần Vũ nhướng mày một cái, hắn chỉ cảm thấy một cổ chí âm chí hàn lực lượng theo lỗ chân lông chui vào trong cánh tay phải, cho dù trong cơ thể có cực hỏa lực này, cổ chí âm chí hàn chi lực còn để cho Tần Vũ có như rớt vào hầm băng cảm giác. Đây là cái gì âm hàn chi khí? Tần Vũ kinh hãi, nếu không phải trong cơ thể có cực hỏa lực, sợ rằng âm hàn chi khí đủ để đưa hắn đông thành huyền băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng để cho Tần Vũ lại kinh ngạc là chí âm chí hàn chi lực trong lại hàm chứa nào đó khiếp người lực lượng. Ở Tần Vũ sợ hãi lúc đắm chìm trong thống khổ, Lục Vũ Hàn cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể cực hỏa lực, thân thể mềm mại như thủy xà như vậy chui vào Tần Vũ trong ngực, trực tiếp đem Tần Vũ đẩy ngã xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trên mặt viết đầy lúng túng, lúc này, Lục Vũ Hàn chân dài rất không thục nữ thật chặt cuốn lấy Tần Vũ chân. Cùng lúc đó, tinh tế hai tay ôm ngang Tần Vũ, lồng ngực kia phủ đầy xương lạnh tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt Tần Vũ thô ráp lồng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì động đất đen nhánh, không cách nào thấy rõ duyên cớ, cho nên Lục Vũ Hàn cũng không có xuyên Tần Vũ quần áo, mà là tùy ý khoác, nhưng bây giờ nàng quần áo đã sớm không biết rút bớt ở nơi nào đi, chặt chẽ không thể ở chặt chẽ dán Tần Vũ. Mà Tần Vũ cầm quần áo cho Lục Vũ Hàn, liền không sai biệt lắm là trần truồng thân thể, vốn là ở bóng tối này bên trong Tần Vũ cũng không ở ý, nhưng bây giờ Lục Vũ Hàn chặt chẽ quấn quanh, giống như là hai người thẳng thắn tương đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Vũ Hàn rơi vào mộng, nhưng này lại khổ Tần Vũ a, cho dù Tần Vũ tâm cảnh ở thế nào bất phàm, cũng là một nam nhân bình thường, bị Lục Vũ Hàn như vậy quấn vòng quanh, cũng để cho Tần Vũ tâm lý dục dịch, mà Lục Vũ Hàn phát ra âm hàn chi khí lại để cho Tần Vũ lạnh cả người, liền như vậy, băng cùng hỏa giao dung để cho Tần Vũ thống khổ không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù có lòng lửa dục nhưng còn chưa đạt tới làm mờ đầu óc mức độ, Tần Vũ đôi tay ôm lấy Lục Vũ Hàn vai, muốn đem nàng từ trên người đẩy xuống đến, nhưng để cho Tần Vũ buồn bực là, bất kể thế nào dùng sức, Lục Vũ Hàn phảng phất chính là dính trên người một dạng, thế nào bỏ cũng không hết. Tần Vũ khẩn thủ tâm thần, ngăn chặn nội tâm tà niệm. Sau đó bắt đầu che giấu ngũ quan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, mặc dù không cách nào nội thị trong cơ thể, nhưng Tần Vũ ngạc nhiên cảm giác trong cơ thể cực hỏa lực càng ngày càng ít. Chẳng lẽ, là âm hàn chi khí? Tần Vũ bên trong hơi động lòng, mặc dù không biết Lục Vũ Hàn là chuyện gì xảy ra, nhưng trong cơ thể nàng toát ra âm hàn chi khí chỉ sợ là chí âm chí hàn tồn tại, có lẽ có thể khắc chế trong cơ thể cực hỏa lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc trong động đất có phong ấn nào đó lực lượng, không cách nào kiểm tra, nếu không, có lẽ có thể mượn âm hàn chi khí hóa giải trong cơ thể cực hỏa lực. Tần Vũ trong lòng tự nói, nghe Lục Vũ Hàn không cốc u lan như vậy thổ khí, Tần Vũ giơ tay lên, chần chờ chốc lát, đưa tay khoác lên Lục Vũ Hàn tinh tế bóng loáng trên bờ eo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ tiếp xúc càng nhiều, có lẽ có thể nhanh hơn hóa giải trong cơ thể cực hỏa lực. Tần Vũ nghĩ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À tôi, nét thời gian không một tiếng động trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, hoặc là 10 ngày, hoặc là 1 tháng. Làm Lục Vũ Hàn khi tỉnh lại, trong cơ thể nàng phát ra âm hàn chi khí sớm đã biến mất, mơ hồ mở hai mắt ra, phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh, lúc Lục Vũ Hàn đầu tiên là lăn xuống, sau đó, cảm giác được dưới người lửa nóng thân thể. A, Lục Vũ Hàn chợt hét dầm lên, kia thân thể mềm mại bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người, bị nằm ở Lục Vũ Hàn dưới người Tần Vũ âm thầm kêu khổ, cảm nhận được âm bảo trận trận tiếng, Tần Vũ liền vội vàng giống giận. Dừng tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng đồ tử ta giết ngươi, cảm giác được mình và Tần Vũ thể xác chặt chẽ dán, Lục Vũ Hàn xấu hổ cực kỳ, nơi nào sẽ nghe Tần Vũ giải thích. Nàng phấn quyền điên cuồng đập về phía Tần Vũ đầu, cuối cùng nghĩ tưởng đánh giết Tần Vũ. Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, thân thể chợt nhảy bắn lên, như nhanh như hổ đói vồ mồi cưỡng ép ngăn cản Lục Vũ Hàn công kích, đem Lục Vũ Hàn ngã nhào xuống đất, lại lấy nhanh như chớp thế, đem Lục Vũ Hàn hai tay hai chân khóa chặt ở, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có trước kinh nghiệm, Tần Vũ tại truyền thuấn giữa liền đem Lục Vũ Hàn hoàn toàn khống chế được. Nhưng xấu hổ cực kỳ, Lục Vũ Hàn cơ hồ mất lý trí, nàng điên cuồng giãy giụa, mà đưa nàng chế trụ Tần Vũ không ngừng kêu khổ, cảnh tượng hương diễm hắn chẳng những không dám hưởng thụ, ngược lại còn không dám buông lỏng chút nào. Trước chịu đựng Lục Vũ Hàn công kích, Tần Vũ thiếu chút nữa không tức giận máu sôi đằng, nơi nào còn dám có hắn tâm, hết sức chăm chú áp chế Lục Vũ Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, trước ngươi trong cơ thể hàn khí phát tác chủ động đem ta ép dưới thân thể, đẩy cũng đẩy không mở, bây giờ đảo quái ở trên đầu ta tới. Tần Vũ cực kỳ tức giận quát lên, cô gái này còn thật không biết điều, chính mình hảo tâm hảo ý, nàng lại nhiều lần ân đền oán trả. Là nghe được, hàn khí phát tác, bốn chữ cơ hồ mất lý trí Lục Vũ Hàn tâm thần run lên, từ nhỏ đến lớn, bốn chữ như ác mộng như vậy quấn vòng quanh nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi tưởng ngủ say trước vẻ này quen thuộc mà sợ hãi lạnh giá cảm giác, lại liên tưởng khi tỉnh lại cùng Tần Vũ tiếp xúc thân mật, Lục Vũ Hàn chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng, nàng có thể tưởng tượng ra chuyện đã xảy ra là như thế nào. Ngươi làm sao có thể không việc gì? Lục Vũ Hàn thanh âm mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng sức lực chưa đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chút nữa bị bên trong cơ thể ngươi hàn khí chết rét. Cocchuyenaudio.com, thật vất vả chịu đựng tới, nhưng không nghĩ lại chịu đựng ngươi mấy quyền. Tần Vũ lạnh lùng trả lời, buông ta ra, Lục Vũ Hàn lạnh như băng nói, mặc dù đoán ra chuyện đã xảy ra, có thể nghe Tần Vũ giọng liên tưởng chính mình áo không đủ che thân chặt chẽ dán Tần Vũ, Lục Vũ Hàn tâm lý liền cực kỳ không thoải mái, tâm lý nảy sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thả, Tần Vũ dù muốn hay không một nói từ chối, ở không chắc chắn cô gái này hay không còn có công kích lòng trước, Tần Vũ nơi nào mới vừa tùy tiện buông nàng ra. Nếu là lại tiếp nhận mấy quyền, chính mình sợ là thật muốn qua đời ở đó. Trong bóng tối, Lục Vũ Hàn lồng ngực chập trùng kịch liệt, tâm lý bực bội để cho nàng sao động, rõ ràng là chính mình thiệt thòi lớn, có thể. Bây giờ, ngược lại là mình chiếm tiện nghi như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cổ lửa nóng thân thể chặt chẽ gắn bó cùng lần trước đem Lục Vũ Hàn đè ở trên tường bất đồng, lần này hai người cũng áo không đủ che thân, các vị trí cơ thể cũng chặt chẽ liên kết lại, động tác càng hương diễm càng mập mờ. Buông ta ra, Lục Vũ Hàn tiếng nhỏ như muỗi kêu, lần này trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, như vậy bị người đè cảm giác để cho nàng cả người mềm yếu, mà Tần Vũ kia hùng hậu nồng nặc nam tử khí tức để cho nàng trái tim đại loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả ngươi ra có thể, nhưng không muốn công kích nữa, nếu không thật đừng trách ta không khách khí. Tần Vũ lạnh nhạt nói, hắn là như vậy không ngừng kêu khổ. Đợi Lục Vũ Hàn gật đầu đáp lại sau, Tần Vũ buông nàng ra thân thể, chính mình chợt hướng về sau phương nhảy bắn lên, cấp tốc quay ngược lại mấy trượng sau, mới nói. Đến phiên ngươi đi đào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.